Tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 4, nhiệt huyết sôi sục, góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hyokaho, kỹ năng này là sau khi đã đánh chén xong xuôi đống thịt Wyvern, con Behemoth kiểm tra cửa sổ trạng thái đang hiện lên trước mắt nó. Thông tin hiện ra như sau: tên gọi không có, chủng loài Behemoth, sơ sinh, kỹ năng bẩm sinh, tiếng hú thuộc tính, săn bắt kỹ năng, vĩ đao thuộc tính. Kỹ năng bị thâu tóm, cất giữ, nanh độc bay. Vĩ đao thuộc tính, hiện lên ở dòng kỹ năng bẩm sinh, còn bay, hiện lên ở dòng kỹ năng bị thâu tóm. Chắc bay, là kỹ năng có được từ con Wyvern, nhưng vĩ đao thuộc tính, là cái quái gì? Cho đến bây giờ, những kỹ năng mà nó có được từ những con quái vật khác đều được thuộc loại bị thâu tóm, nhưng lần này lại thu được thêm cả một kỹ năng bẩm sinh mới nữa. Đuôi con Behemoth cuộn lên tạo thành một dấu hỏi. Thắc mắc này cũng hợp lý thôi. Dù sao con người và quái vật cũng có cấu tạo cơ thể khác nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Sẽ cần một chút thời gian để giải thích cho sự khác biệt con người và quái vật. Các kỹ năng của loài người được chia thành hai nhóm. Đầu tiên là loại kỹ năng nội tại, hay còn gọi là kỹ năng bẩm sinh. Thứ hai là loại học được từ một vật phẩm ma thuật chứa đựng kiến thức về một loại kỹ năng, được gọi là Scroll, vẫn có những ngoại lệ, nhưng cực kỳ hiếm gặp. Kế đến là quái vật, kỹ năng của chúng cũng được chia thành hai nhóm. Đầu tiên, cũng giống như con người, là kỹ năng bẩm sinh. Loại còn lại có được bằng cách thu thập kinh nghiệm. Không giống như con người, quái vật lúc nào cũng phải đối diện với tử thần, nên chúng có thể nâng cao sức chiến đấu và học được những kỹ năng mới mà không cần đến vật phẩm ma thuật nào. Tuy nhiên, kỹ năng của một con quái vật có những quy luật và giới hạn tùy thuộc vào chính loài quái vật ấy. Nếu có ngoại lệ nào thì đó chính là con Behemoth và khả năng săn bắt kỹ năng của nó. Sao cũng được. Cứ thử xem nào, bắt đầu bằng bay trước. Mèo, bay, con Behemoth phát ra một tiếng kêu dễ thương để kích hoạt kỹ năng mới. Một đôi cánh bò sát đen tuyền mọc ra từ những vệt vằn màu cam trên lưng nó. Hiểu rồi, tôi đã biết cách đập cánh, cả cách bay nữa. Khi đôi cánh mọc ra cũng là lúc có một thứ gì đó nảy ra trong đầu con Behemoth. Bản năng của nó đã học được cách bay lượn từ bao giờ. Một tiếng, vút, cất ra khi nó giương đôi cánh lên. Con Behemoth vươn người về phía trước, nhảy lên khỏi nền đá cứng. Nó đã thành công, một cảm giác lơ lửng xâm chiếm toàn bộ cơ thể bé nhỏ của con Behemoth, nó cảm nhận được một luồng sinh khí chưa từng thấy trước đây. Nó đang bay lượn với một sự hân hoan vô bờ bến. Thật khoan khoái, và tôi có thể khẽ cảm nhận được luồng mana đang chảy quanh cơ thể nữa. Con Behemoth đang vô thức tạo ra một thứ ma thuật hệ gió trong lúc bay lượn, đến khi đổi hướng bay lần đầu nó mới nhận ra điều này. Có vẻ như kỹ năng bay mới học được của nó không thực sự cần một đôi cánh để có thể bay. Con Behemoth vẫn còn bé, nếu như đã trưởng thành, cánh của nó sẽ to hơn và khỏe hơn, nhưng hiện tại thì chúng trông chẳng mấy ấn tượng, thực sự thì vào lúc này chúng chỉ để trông cho đẹp thôi. Thế nên, kỹ năng này dùng mana tạo ra một luồng gió quanh cơ thể của con Behemoth, ngoài chức năng di chuyển còn có thể chống lại cái lạnh và lực cản không khí nữa. Mặc dù biết thế, nhưng vẫn thật đáng tiếc, gocchuyenaudio.com. Nếu như tầm đánh của tiếng hú thuộc tính dài hơn một chút thì tôi có thể đơn phương tiêu diệt tất cả kẻ thù rồi. Còn Behemoth không thể không nghĩ vậy. Với kỹ năng này, nó có thể chiến đấu mà không cần tiến đến gần đối thủ bằng cách tung ra tuyệt chiêu từ trên cao. Ấy là nếu tiếng hú thuộc tính có thể bắn xa hơn một chút. Không may là tiếng hú thuộc tính chỉ có tầm đánh trung bình, và ở khoảng cách xa thì hiệu quả sẽ bị giảm sút. Chiến thuật ấy là không thể thực hiện được. Chịu thôi, thử cái còn lại xem nào. Dù có là người hay quái vật, việc biết khi nào nên dừng lại rất quan trọng. Con Behemoth quyết định như vậy, chậm rãi hạ cánh xuống đất. Lúc nó thôi không sử dụng bay nữa thì đôi cánh đen cũng biến mất. Kỹ năng còn lại có tên, vĩ đao thuộc tính, giống tiếng hú thuộc tính, à chẹp, có vẻ như đúng rồi đó. Lúc con Behemoth cố gắng kích hoạt kỹ năng mới của mình, một màn hình nhô lên xác nhận nghi ngờ của nó. Vĩ đao thuộc tính, Flame X, Water X, Aether X, Rock X. Một dãy kỹ năng phụ từ hiện ra trên bảng trạng thái của nó cho thấy kỹ năng này cũng có 4 thuộc tính khá tương tự. Tôi sẽ chọn cái này đầu tiên. Meo, Flame Axe, con Behemoth tung ra một tiếng kêu hết sức sống động, và chỉ một giây sau đuôi nó cháy phừng phừng. Nói chính xác thì đuôi nó đang được bọc trong một ngọn lửa. Rồi đúng theo hình dung của nó, ngọn lửa thay hình đổi dạng thành một thanh kiếm đỏ rực rỡ. Cái này làm tôi nhớ đến, kiếm phép, chiều dài của lưỡi kiếm là khoảng 2 mét à, kiếm phép, đúng như tên gọi của nó, là một loại kiếm được tạo ra từ phép thuật và người ta có thể chế ra những lưỡi kiếm của từng thuộc tính một giống hệt như cái mà con Behemoth vừa tạo ra. Nếu nói chặt chẽ hơn, kiếm phép là một kỹ năng dựa 100 vào ma thuật, còn vĩ đao thuộc tính mà con Behemoth đang sử dụng không hoàn toàn chỉ có ma thuật nên chúng cũng không hẳn là giống nhau. Nó vẫy vẫy đuôi một chút để thử vung kiếm. Thế này thì sao? Từ một đường kiếm duy nhất, lưỡi kiếm đỏ rực cắt xuyên qua không khí và để lại một luồng nhiệt nóng rẫy trên không trung. Con Behemoth chớp chớp mắt một lúc để chắc chắn rằng nó chưa bị điên. Thứ tốc độ này, mình mới chỉ vung lên mà không để ý lắm đến tốc độ. Khi còn là một hiệp sĩ, kiếm thuật của cậu đứng hàng đầu trong số những chiến binh của vương quốc. Cái cách mà cậu vừa vẫy đuôi cũng giống hệt con người cũ vung gươm. Ừ thì dùng mông cũng có hơi khác một chút với dùng tay. Nhưng chung quy lại cũng chẳng bất ngờ lắm khi con Behemoth có thể dễ dàng làm quen với nó đến vậy. Cách sử dụng kỹ năng này cũng không khác mấy so với cách dùng một thanh kiếm trong cuộc đời trước đây. Trên thực tế, thậm chí đây còn là điều tuyệt vời hơn. Vĩ đao thuộc tính tạo ra một vũ khí từ chính cơ thể của nó, cái đuôi cũng là thứ có thể vươn cao nhất và có thể xoay theo mọi góc độ. Một kỹ năng dễ dàng và thân thiện để sử dụng. Không chỉ có thế, đây không giống như tiếng hú thuộc tính, không cần thời gian hồi phục cũng không mất nhiều thời gian để kích hoạt. Còn nữa, nó có thể được giữ nguyên tùy ý, thậm chí có thể dùng cả những kỹ năng khác mà không cần phải tắt nó đi. Khù khù, đây là chiêu thức hoàn hảo để một cựu kiếm sĩ như tôi cho thấy toàn bộ tiềm năng của mình. Gocchuyenaudio.com, một thanh kiếm đáng để nó đặt cả đời mình vào đó. Mặc dù bây giờ cơ thể này đã là của một con quái vật. Nhưng không, tôi sẽ cố gắng sử dụng thanh kiếm ấy thuần thục hơn cả trước đây nữa. Dòng máu hiệp sĩ chảy trong người con Behemoth sôi sục lên vì phấn khích. Cách chương.